Sát thần, chương 1046, xoay chuyển trong nháy mắt, góc truyện audio.com, Từ Ba Đặc sau khi tỏ thái độ, lập tức liền chuẩn bị rút thân rời khỏi. Nữ tử kia vẻ mặt tuyệt vọng bất lực, sinh ra một loại cảm giác vừa rời khỏi hang sói, lại tiến vào miệng hổ, nhìn Thạch Nham chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nàng cùng Từ Ba Đặc ý tưởng nhất trí, cho rằng 10 cỗ khí tức bổn nguyên hỏa diễm trong linh hồn Thạch Nham đều là thông qua săn giết cường giả đến. Nhân vật như vậy cũng không biết hung tàn đến trình độ cỡ nào, ngay cả Từ Ba Đặc cảm giác một chút cảnh giới cao hơn một bậc cũng phải vội vàng tránh đi, nàng làm sao có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Người cũng là người A Tư Khoa Đặc gia tộc của thần tộc. Vậy thì đừng đi nữa. Linh hồn Thạch Nham đột nhiên biến ảo hẳn lên, từng tầng ngọn lửa màu xanh lam thẫm ẩn chứa khí tức lạnh vô cùng bỗng nhiên hướng Từ Ba Đặc kia trào tới. Từ Ba Đặc mới chuẩn bị bỏ chạy, vẻ mặt khẽ biển, linh hồn hóa thành một dải lửa, nhanh chóng hướng tới bên ngoài khu hỏa diễm chạy trốn. Thạch Nham hung lệ càng thêm làm cho Từ Ba Đặc hoảng sợ bất an, biết rõ cách xa nhau một bậc còn dám cuồng vọng hung ác như vậy, ở hắn đến xem, Thạch Nham tất nhiên là loại hạng người thủ đoạn siêu tuyệt này. Hắn căn bản không sinh ra ý niệm giao chiến, chỉ muốn mau chóng thoát ly nơi thị phi. Ngọn lửa cực hàn toát ra hào quang xanh lam thăm thẳm, mới bắt đầu như ngọn lửa nhỏ, lại nháy mắt phình to ra. Phương hướng Từ Ba Đặc lui khỏi như bị đốt ánh lửa màu lam sẫm, bỗng nhiên trở nên sáng lạn nhiều ve, khí tức lạnh lẽo thấu xương tràn ra, phiến không gian kia giống như đóng băng, linh hồn Từ Ba Đặc hành động lập tức cứng ngắc hẳn lên. Hắn đột nhiên biến sắc cả giận nói bằng hữu ngươi đừng khinh người quá đáng. Cổ ả kia ta đã tặng cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Trong lúc nói chuyện, người này cũng đem lực lượng áo nghĩa vận chuyển, trong con ngươi từ linh hồn của hắn diễn biến chợt trào ra hai ánh lửa nóng cháy. Ánh lửa như rồng vặn vẹo, lượn lờ quanh hắn, giúp hắn đem hàn lực Thạch Nham dùng ra thanh trừ hết. Từ Ba Đặc bỗng nhiên sừng sốt một chút, hắn phát hiện bổn nguyên hỏa diễm hắn ngưng luyện vậy mà dễ dàng đã đem vách ngăn Thạch Nham phóng thích đốt cháy sạch sẽ. Hắn không khỏi ngừng lại, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Thạch Nham dù sao không phải người chủ tu hỏa diễm áo nghĩa thiên hỏa dung nhập trong phó hồn hắn cũng không hào hào nghiên cứu. Càng thêm không am hiểu hồn chiến, phóng thích lực lượng cực hàn, có thể đối với Từ Ba Đặc tạo thành thương tích nên có. Nhíu nhíu mày, hắn tiếp tục ngưng luyện lực lượng, một luồng hỏa diễm màu xanh lá cây đậm cũng phóng ra, rót vào thần thức lực lượng, lại đi Từ Ba Đặc bao trùm qua. Từ Ba Đặc lần này dừng lại tại chỗ bất động, há mồm lại phun ra một đoàn lửa khói màu vỏ quất. Lửa khói kia biến ảo một chút thành bộ dáng một con phượng hoàng lửa trực tiếp đem ngọn lửa màu xanh lá cây sâm Thạch Nham phóng thích dập tắt. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười lên, thì ra chẳng qua là thùng rỗng kêu to, mẹ, làm ta sợ nhảy dựng. Thạch Nham hai lần công kích bị hắn dễ dàng hóa giải. Từ Ba Đặc nhất thời phản ứng lại căn bản không chuẩn bị rời khỏi, hắc hắc cười quái dị lên. Cũng khó trách bổn nguyên hỏa diễm cho ngươi trở thành phó hồn tu luyện, khí tức 10 loại ngọn lửa khác nhau cũng không nhất trí, nghĩ đến cũng không thế nào, lão tử còn cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Nữ tử bên cạnh đột nhiên ngẩn ngơ, quái dị nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Thạch Nham, nàng vốn cũng cho rằng Thạch Nham cực kỳ đáng sợ, bằng không Từ Ba Đặc sẽ không vội vã chạy trốn, nào dự đoán được sau khi Thạch Nham ra tay, bị Từ Ba Đặc dễ dàng hóa giải, vậy mà không chuẩn bị đi nữa, điều này làm cho nàng nhất thời ý thức được cái gì. Lúc lại nhìn Thạch Nham, nữ tử vẻ mặt khinh bỉ. Rõ ràng lực lượng không đủ, cảnh giới cũng không đủ cao thâm, vậy mà còn dám hồ loạn ồn ào, không công đưa tới cho bản thân họa sát thân. Nữ tử một bụng căm tức hung hăng trừng mắt nhìn về phía Thạch Nham. Rõ ràng hù dọa được Từ Ba Đặc, ngươi liền ngoan ngoãn dừng lại bất động, bảo trì một bộ phong phạm cao thủ là được rồi. Từ Ba Đặc kia tự nhiên sẽ bỏ chạy xa xa, người ta không phải đều có thể thoát thân. Không nên thể hiện tại lực lượng chân thật bại lộ còn muốn hại ta với ngươi cùng nhau xui xẻo, đáng giận đến cực điểm. Nữ tử mắng thầm, 10 loại khí tức bổn nguyên hỏa diễm khác nhau, ha ha, lần này vận khí thật tốt, chẳng những có thể tìm thiếu nữ xinh đẹp hồn giao, còn có thể đạt được tiền lời lớn như vậy, thật sự là hạnh phúc. Từ Ba Đặc hưng phấn cười lớn, vậy mà hướng tới Thạch Nham áp sát tới. Hắn há mồm phun ra phượng hoàng lửa, dương cánh lượn cao, đường cong tuyệt đẹp linh động, dao động ra từng vòng lửa khói, truyền ra ngọn lửa dao động tinh diệu cực nóng. Phượng hoàng lửa kia nhanh chóng áp sát, chậm rãi biến lớn, cánh chim che kín hào quang đều thành rắn lửa, phát run, diễm lệ phi thường, lại là công kích đáng sợ có thể đốt cháy linh hồn. Phó hồn của Thạch Nham lập tức biến ảo, một lần nữa triệu tập một loại đặc tính thiên hỏa, lấy khí tức của diệt thể lôi viêm làm ngọn nguồn, ngưng luyện linh hồn dao động, phóng ra tia chớp đan sen. Hỏa diễm vì lôi đình điện môn, cực nóng hung mãnh, đều hướng tới phượng hoàng lửa kia bổ nhào tới. Trong không gian kỳ diệu nở rộ ra hào quang rực rỡ lóa mắt va chạm, phượng hoàng lửa kia lượn cao, lông vũ tung tóe ra đốm lửa hung mãnh, vậy mà không sợ diệt thể lôi viêm kia dao động, vượt qua tầng tầng tia chớp lại hướng thạch nham mà đến. Hỏa diễm mang theo khí tức lôi điện, diệu thật sao kỳ diệu. Từ Ba đặc vui mừng quá đỗi kêu lên. Nếu người tu luyện lôi điện áo nghĩa có được loại bổn nguyên hỏa diễm này, đem lôi điện cùng hỏa diễm áo nghĩa dung hợp tất nhiên có một phen, đáng tiếc người cái trình độ gà mờ này căn bản không thể phát huy ra tinh diệu. Từ Ba đặc cười lớn, hư ảnh linh hồn diễn biến chợt biến hóa, trong con người bắn ra từng chùm hào quang lửa, sắc bén như kim cứng, lại có hỏa diễm dao động đáng sợ. Thạch nham không ngừng biến ảo áo nghĩa, 10 loại khí thức thiên hỏa đều bày ra, lại trước sau ở hạ phong, luân phiên dịch chuyển phương vị trốn tránh thể công mãnh liệt của Tư Ba Đặc. 4 loại thiên hỏa chất chứa 10 luồng khí thức bổn nguyên sớm dung nhập trong phó hồn, nhưng hắn chưa từng đem tâm tư tiêu ở trên phó hồn, đối với bổn nguyên hỏa diễm hiểu biết không khắc sâu, thủ đoạn công kích rất có hạn, cũng không thể đem uy lực chân thật của 10 loại thiên hỏa bày ra. Đặc tính pha tạp không thuần, lúc này hiển lộ không bỏ sót. Từ Ba Đặc kia khí tức bổn nguyên hỏa diễm nhất trí, lại phi thường tinh thuần đáng sợ, không nhìn hắn đủ loại hỏa diễm phòng ngự, nhưng lại áp bách hắn liên tiếp bại lui. Lần đầu tiên lấy phó hồn giao chiến, lại không thể đem tinh diệu của nhiều loại bổn nguyên hỏa viêm phát huy ra. Góc truyện audio.com, lúc này mới nhận thức được tệ đoan của mình, rõ ràng ngồi ôm núi vàng, cũng không hiểu được thăm dò. Nữ tử kia thấy hắn đỡ trái hở phải, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ. Nàng do dự một chút nhìn phương vị chung quanh, bỗng nhiên giật mình, thừa dịp tinh lực của Tư Ba Đặc đều dùng ở trên người thạch nham, nữ tử lén lút hoạt động thân mình, lặng lẽ hướng tới ven khu hỏa diễm đan sen tới lui. Nàng cũng sẽ không để ý thạch nham chết sống. Ở nàng đến xem, thạch nham chính là tên ngu ngốc, rõ ràng bản lăn không được tốt vậy mà còn dám mở miệng cuồng ngôn lưu lại Tư Ba Đặc cuối cùng rơi vào cái bộ dáng thê thảm như vậy. Nàng ý thức được Thạch Nham không phải đối thủ của Tư Ba Đặc, chỉ muốn bảo toàn tính mệnh của mình, đầu tiên là thong thả di động, sau đó đột nhiên tốc độ nhanh hơn, hóa thành một lưu quang hỏa diễm tuyệt đẹp, liền muốn lập tức thoát thân. Ha ha, đã sớm ở lưu ý ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Tư Ba Đặc đắc ý cười, bổn nguyên hỏa diễm cùng người đẹp ta toàn bộ đều muốn. Ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại xem cuộc chiến, chờ ta thu thập tiểu tử ngốc này, sau đó cùng ngươi hào hào thân thiết một chút. Trong con ngươi của Tư Ba Đặc chợt bắn ra 10 ngọn lửa, hỏa diễm dân động thần bí nào đó của khu áo nghĩa nơi đây, những ngọn lửa kia chợt truyền đến kết giới hỏa diễm, mang theo linh hồn dao động của Tư Ba Đặc. Nữ tử một đầu va chạm ở trong một quầng lửa, giống như va chạm ở trên đám bỗng, không thể trùng kích ra ngoài. Nàng quay đầu tràn ngập hận ý nhìn Tư Ba Đặc một cái, suy nghĩ một chút lập tức hạ quyết tâm quát. Ngốc tiểu tử, ta và ngươi cùng nhau đối phó hắn. Hai người chúng ta liên thủ, cho dù là chết trận cũng cần hắn cởi ra một tầng da. Nữ tử thật nổi giận rồi, không muốn rời khỏi nữa, vẻ mặt hận ý xoay người lại, môi đầy đặn mấp máy một chút, há mồm phun ra một quả cầu lửa chói lọi. Quả cầu lửa màu tím nhạt, trong đó giống như toát ra ngọn lửa kỳ diệu, quay tròn lăn lộn, xả ra đường cong màu tím tuyệt đẹp, hướng sau lưng Tư Ba Đặc kia va chạm tới. Thạch Nham nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút không thú vị, lấy phó hồn làm ngọn nguồn chiến đấu, hắn có chút không quen, cũng không thể phát huy ra tinh diệu của bổn nguyên hỏa diễm. Hắn vẫn lấy phó hồn giao chiến, đã tỉnh táo nhận thức được tệ đoan của mình, tiếp tục tốn thời gian nữa, cũng không đạt được thể ngộ tốt. Vì thế hắn quyết định chấm dứt chiến đấu, hắn bắt đầu vận dụng chủ hồn, ý niệm trong đầu chợt biến ảo, phó hồn vẫn như cũ cùng Tư Ba Đặc dây dưa né tránh, chủ hồn phút chốc ra tay. Một cỗ ý niệm mang theo hoang vắng, giống nhau nước lũ tử vong, ầm ầm từ trong chủ hồn của hắn lao vọt ra, đủ loại tử vong ý thức làm cho linh hồn người ta sai loạn, lấy hắn làm trung tâm, nháy mắt tuôn về phía Tư Ba Đặc. Tư Ba Đặc còn đang cùng phó hồn của hắn giao phong, thình lình, đột nhiên phát ra cảm giác sợ hãi, sau đó chấn động mạnh, linh hồn vặn vẹo mãnh liệt phát run hẳn lên, sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng hẳn phải chết, hắn nháy mắt ý thức được đã xảy ra cái gì, hoảng sợ biến sắc. Ngươi, chủ hồn của ngươi so với phó hồn vậy mà cường đại hơn nhiều như vậy. Tư Ba Đặc cực kỳ hối hận, rốt cuộc ý thức được Thạch Nham cùng hắn giao phong, từ đầu tới cuối đều chưa đem hết toàn lực. Phó hồn, rõ ràng chỉ là thủ đoạn công kích kém cỏi nhất của Thạch Nham, Tư Ba Đặc cũng rốt cuộc hiểu, sở dĩ. Góc truyện audio.com, không đem bổn nguyên hỏa diễm trở thành chủ áo nghĩa tu luyện, cũng không phải là Thạch Nham ngu rốt si ngốc mà là đối phương có lựa chọn tốt hơn. Hắn hối hận không kịp, tự biết lần này gặp hạn, hét lớn, ta là tộc nhân A Tư Khoa Đặc, gia tộc của thần tộc, linh hồn ta ở trong tộc là có ghi lại. Ta nếu chết rồi, tộc ta khẳng định biết được, tất nhiên tìm kiếm ngươi hung thủ này, bất luận ngươi ở một cái tinh vực nào cũng không trốn được a, Tư Khoa Đặc gia tộc chúng ta đuổi giết. Tư Ba Đặc sắc lệ nội nhẫm, bắt đầu lấy hậu trường cường hàn của bản thân đến uy hiếp. Vẻ mặt Thạch Nham không thay đổi, bình tĩnh nói giết chính là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc các ngươi, nếu không phải biết ngươi tới từ gia tộc này, ta còn sẽ không xen vào việc của người khác. Áo nghĩa lại biến hóa, ngay tại bên cạnh linh hồn của Tư Ba Đặc một đạo lợi nhận không gian chợt ngưng luyện thành hình, nháy mắt cắt về phía linh hồn của Tư Ba Đặc. Tư Ba Đặc bị tử vong áo nghĩa xâm nhập tâm linh, một thân áo nghĩa đã xảy ra biến cố thật lớn, căn bản không có thủ đoạn tiếp sau đến chống đỡ. Tinh lực chủ yếu của hắn dùng ở trên tranh đấu cùng phó hồn của Thạch Nham, linh hồn hầu như ở trạng thái không bố trí phòng vệ. Xẹt, linh hồn Tư Ba Đặc bị không gian lợi nhận trực tiếp cắt linh hồn một phân thành hai. Không gian lợi nhận kia tiếp tục cắt ngắn ngủn mấy giây, linh hồn Tư Ba Đặc thất linh bát lạc bị vỡ nát thành không biết bao nhiêu phần. Nguồn, Tư Ba Đặc lập tức chết thảm. Nữ tử quay đầu chuẩn bị toàn lực giúp ngốc tiểu tử Thạch Nham, bỗng nhiên hoa dung thất sắc bị kinh hãi thật sâu. Cách chương.